Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 119, tức giận. Từ Orochimaru hang ổ đi ra, Yagami Kyo liền về đến gia tộc. Khoảng thời gian này nghiên cứu thí nghiệm, hắn cũng giống vậy chuẩn bị lấy sắp bắt đầu đại chiến. Tạp bức trí bức trùng, phụ thân, đúng như ngươi nói, Konoha bị tập kích. Lục đạo Hokage, Uchiha Itachi thúc thúc bị tẩy não. Đường Yagami Kyo vừa trở về, liền nghe được đại nữ nhi bát thần Nguyệt Cơ mang cho mình tin tức. Sau đó thì sao? Yagami Kyo cũng không nóng nảy, mà là trước hết nghe xong nữ nhi nói. Trở lại quyết định chuyện này. Trừ cái đó ra, Konoha lực lượng trung kiên. Năm đó 12 tiểu cường, hiện nay thập cường. Uchiha Sasuke, Akimichi Chouji mấy người cũng đều rối rít bị tẩy não. Mà bây giờ duy nhất có thể chạy thoát tẩy não người chính là Shikamaru thúc thúc. Nếu không, toàn thể đều bị tẩy não. Bát thần Nguyệt Cơ nói tin tức này, nhượng Ino, Hinata các nàng một trận lo lắng. 12 tiểu cường, bản thân Ino, Hinata, Karin cũng là trong đó chi tam. Nhưng là nàng gả ra ngoài, cũng sẽ không tính, hiện nay là thập cường. Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, Rock Lee, Hyuga Neji, Ốc Tiêu, Inuzuka Kiba, Aburame Shino, Nara Shikamaru, Akimichi Chouji 10 người này. Konoha 12 tiểu cường là 20 năm trước gọi, nhưng từ bọn họ đều thành ra lập nghiệp sau. Liền đổi thành Konoha thập cường. Trừ cái đó ra, còn có vụ ẩn, vân ẩn, nham ẩn cũng đều rối rít bị khống chế. Phong ấn Jinchuriki khí phong thuật ấn cũng đã truyền ra. Các nước nhẫn giả đang bị tẩy não ảnh giật dây hạ, đều tới tấp phản bội đối mặt nói là chúng ta Yagami gia tộc dở trò quỷ, chuẩn bị tập hợp khai chiến. Bát thần Nguyệt Nhan cũng thanh kia chính mình thu thập được tin tức, đều toàn bộ tốc độ cao tra mình. Yagami Kyo nghe xong mới hỏi, còn lại quốc gia đây? Trừ một mực chờ đợi đợi phụ thân, nhưng cuối cùng không có thể chờ đợi đến, tìm người kết hôn lưu lại đời sau Vu Chi Quốc tiền nhậm nữ vương Tử Uyển hạ lệnh, nhượng Vu Chi Quốc vĩnh viễn không rất đúng Yagami gia tộc ra tay bên ngoài. Còn lại tiểu quốc gia trên căn bản đều đã đem mũi dùi đối với, đúng, cho phép chúng ta Yagami gia tộc, coi như là tuyết quốc nữ vương. Uzumaki Naruto thúc thúc thê tử, cũng giống vậy bị tẩy não. Yagami Phong đem thu đến tin tức, toàn bộ tự nói với mình phụ thân. Tử Huyền, nàng tại 18 năm trước liền dự đoán được chuyện này, cho nên mới làm như vậy. Yagami Kyo cảm nhận được các con gái ánh mắt sau, cũng liền giải đáp, vì cái gì? Nghe nói năm đó cha và Tử Uyển nữ vương không phải từng có một đoạn tình yêu sao? Yagami bá phi thường bát quái hỏi Mây Terumi các nàng cũng rất nghĩ biết rõ. Nhưng liền là chuyện này hắn Yagami Kyo chưa bao giờ nói. Tiết Ly mình cũng nói cái này không thể tốc độ cao các nàng. Tại các nàng kết hôn thời điểm, Tử Uyển cũng không phải một người trong đó. Có là có, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta không có thể kết hợp với nhau. Lý do liền với Tiểu Cương cùng Hương Nhi tình huống không sai biệt lắm. Cho nên, chuyện này không nên hỏi. Yagami Kyo đơn giản công bố sau, cũng liền nhượng vợ con nhóm không nên hỏi. Vu Chi Quốc Tử Uyển là hắn tình nhân cũ không sai, nhưng hai người không thể chung một chỗ. Chính là Yagami Kyo năm đó chỉ có thể cưới 10 cái thê tử. Nhiều nói như vậy Tử Uyển vận mệnh liền sẽ cải biến một người khác, từ đó thay thế nàng. Yagami Kyo cũng là lo lắng loại này sự tình xảy ra, cho nên bất đắc dĩ liền buông tha Tử Uyển. Với có thể hắn kết hôn chỉ có 10 mà thôi. Khả năng nói như vậy, có rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối. Nhưng hắn cùng Tử Uyển không có xảy ra siêu hữu nghị, cũng không có xảy ra cái gì sự tình. Có 10 kiều thê cũng không tệ. Tại nhẫn giới, Yagami Kyo nhiều nhất có thể có 10 xảy ra quan hệ. Vượt qua, sẽ có một người Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Đây là Tử Uyển dự ngôn đến, cũng là Tiết Ly dự ngôn đến, mà bây giờ trở lại nhẫn giới, còn có thể nhận lấy Hanabi, cũng là bởi vì Sunet rời đi nhẫn giới, Tiết Ly rời đi nhẫn giới, cho nên hắn có thể thu. Có thể Tử Uyển hiện tại đã là người vợ, Yagami Kyo tự nhiên cũng không sẽ nhặt giày rách, Sa Ẩn không có bị tẩy não. Gara cậu bọn họ đều rất tốt. Yagami Lang nói một cái tin tốt nói ra, mà Yagami Kyo cũng tưởng tượng đến khả năng này, cho nên cũng chưa có quá mức vui vẻ, lời như vậy. Mấu chốt nhất chính là vĩ thú. Killer B hiện nay tại Sa Ẩn, bát vĩ cũng giống vậy. Với Sukaku ta tại một cái, mà Matatabi lại đang Yagami gia tộc. Tính như vậy nói, phía bên kia nghĩ đến sẽ lần hai bắt vĩ thú. Yagami Kyo suy đoán, các nàng cũng đều phân tích, dù sao muốn cho thập vĩ trở lại nó căn cơ ra. Như vậy thì phải hấp thu 9 đại vĩ thú mới có thể. Nếu không nói, thập vĩ không có cách nào phục sinh nói. Như vậy sự tình lại thiệt nhảy cũng vô dụng. Xem ra, muốn đến trên mặt trăng điều tra, điểm này đều không quá có thể a. Yagami Kyo vốn là dự định đến trên mặt trăng điều tra, nhưng bây giờ lại thì không cần. Phía bên kia đã bắt đầu động thủ. Ngươi có biện pháp gì không? Konoha nhưng là toàn bộ bị khống chế. Cứ việc rất nhiều người đều tin tưởng ngươi không có làm, nhưng ngại vì Itachi bị khống chế, đây cũng chính là không có cách nào. Sam cũng lạnh lùng hỏi. Yagami Kyo còn suy nghĩ sự tình thời điểm, chính là phát hiện một cái vấn đề, một cái cho tới bây giờ mới phản ứng được sự tình. Tiểu Cương đây, Yagami Kyo nhìn một chút, 10 cá nhi nữ, hiện nay cũng chỉ có 9 tại, con trai lớn chính là không ở nơi này. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Yagami thia đám người đi tới, muốn thay đại ca giải thích. Hoàng đường, Yagami Kyo không cần suy nghĩ nhiều, đều minh bạch vì cái gì con trai lớn không ở nơi này. Mà còn, Yagami Cương cũng nói phục các đệ đệ muội muội, phụ thân, để cho đại ca đi thử một chút đi, vạn nhất hắn thật có thể thuyết phục đây. Bát thần Nguyệt Lạnh cũng là giúp ca ca nói chuyện, nàng rất lý giải ca ca cảm giác này. Hương Nhi đây, Yagami Kyo không nhìn các con gái cầu tha thứ, mà là mắt lạnh nhìn giám thị Konoha đại nữ nhi bát thần Nguyệt Cơ. Konoha sự tình, chính là nàng tới phụ trách, với lão đại đi thiết chi quốc. Bát thần Nguyệt Cơ cảm nhận được phụ thân khí chàng sau, lập tức giống như thật nói cho hắn biết, không dám nhiều giấu giếm, hắn là não tàn sao. Yagami Kyo nghe xong, khí một trưởng vỗ ở bên người trên bàn, phanh theo hắn một tấm, cả cái bàn đều đã ầm ầm bị đập nát, thậm chí còn có ngọn lửa màu đen tại thiêu hủy. Loại này lửa giận, đừng nói là bọn nhỏ, coi như là Mei Terumi, Ino, Hinata các nàng đều không dám lên tiếng. Yagami Kyo lửa giận, cũng chỉ có Tiết Ly cùng Sunet, tại hắn thật sự tức giận thời điểm, mới có thể chính diện ngăn cản. Nếu không nói, chính là các nàng, chính là Hinata cũng không được. Nghe, lập tức đi đem bọn họ hai người cho ta trói về. Có nghe hay không? Toàn bộ cùng đi, các ngươi chỉ có một canh giờ. Nếu như đem hắn trói không trở lại, ta đem hắn cho đánh qua. Yagami Kyo đối với, đúng, các con gái phát ra gầm thét. Hắn đã cảnh cáo, bất kể cuối cùng là không phải, cũng không thể nhượng Yagami Cương đi thiết chi quốc tìm chủ sử sau màn. Nhưng hắn cảnh cáo, vẫn bị các con gái cho không nhìn, vẫn để cho con trai lớn với Uchiha Thơm đi tìm kia có thể là hắn tương lai hài tử chủ sử sau màn đi. Còn không mau một chút đi. PS, nhìn tiếp, còn có càng máu chó. Không muốn phun, nếu là ngại máu chó người, xuyên qua còn càng máu chó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.